Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1079, Hoa Lưu Manh chú ngữ. Đương nhiên, Tần Cung thông qua cùng Tần Hàm gặp mặt, đã đối với hắn tu vi có một cách đại khái biết. Tần Hàm bây giờ tu vi đã xa xa không chỉ cấp thấp thần đơn giản như vậy. Nếu như ban đầu ở Đông Cố Sơn lúc, Tần Hàm thật đối với Tần Cung xuất thủ trương, Tần Cung muốn từ trong tay hắn sống được mệnh đến, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tần Cung không mượn hết thảy phụ trợ thần khí dưới tình huống. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh, Mộ lão Tần khờ tu vi ít nhất đạt tới hoặc đến gần trung cấp thần thủy chuẩn. Đây là một việc cố gắng hết sức có thể lo sự tình. Khác báo cáo, Thương Khung đế quốc còn có thần nhân đạt hơn 100 vị. Trong này, cấp thấp thần nhiều nhất, đạt tới hơn 70 cái. Mà so với Mộ lão cùng Tần Hàm tiêu chuẩn hơi thấp một ít thần nhân, đạt tới hơn 20 vị. Đồng thời, thủ hộ ở hai giới Sơn Nam Thương Khung quân đế quốc doanh chung, đều là cấp thấp thần. Hơn nữa, nơi đó ít nhất có 40 tên nhiều. Trở lên là Tần Cung muốn biết nhất tin tức. Tin tức này tuyệt đối không cần lạc quan, mà bốn người hồi báo lên cái thứ hai tin tức là Tần Âm đến gần 100 triệu nhân tộc tộc nhân là thông qua phong thủy thần thế giới đi tới Vân Hư giới bên trong, mà thiên giới bên trong tiến vào Vân Hư giới bên trong cường giả chính là Mộ lão mang tới. Như vậy có thể suy đoán ra, Mộ lão trước một mực sống ở thiên giới. Bất quá, Tử Hà dò thăm một tin tức. Bất quá tin tức này không tính là thái hoàn chỉnh. Nàng chẳng qua là từ Mộ lão chi nói phiến ngữ bên trong ra được suy luận. Thiên giới tựa hồ phát sinh đại sự gì, nhưng cụ thể là chuyện gì còn không có hỏi dò đi ra. Mà Mộ lão đối với chuyện này cũng rất ít nói tới. Thương Khung đại quân đế quốc đều là do nhân tộc quân đội tạo thành. Quân đội nhân viên ước chừng ở 3 triệu tả hữu. Bất quá, này 3 triệu đại quân thực lực lại muốn mạnh hơn Quy Vân đại quân đế quốc thực lực. Cái thứ ba tin tức là, Thương Khung đại quân gần đây đang ở tụ họp. Một phần trong đó đại quân đang ở hướng Quy Khư Thành di động. Tựa hồ có muốn tấn công Quy Khư Thành dự định. Bất quá vẫn không thể chắc chắn. Người cuối cùng tin tức cũng là do Tử Hà cung cấp. Nàng nói Thương Khung đại đế Tần Âm lại có một đứa con gái. Tư chất tương đối, tuổi tác cũng liền mười mấy tuổi dáng vẻ. Bất quá, Tử Hà cũng chỉ là thuận miệng nói. Có thể Tần Cung nghe sau trong lòng chính là động một cái. Hắn trong nháy mắt liền nhớ tới hai giới Yamanaka cùng Hạ Thanh Đồng gặp mặt lúc tình cảnh. Tần Cung đối với Hạ Thanh Đồng cố gắng hết sức biết. Hắn cơ trí không ai bằng. Hơn nữa còn là một cái trung liệt mà chính chân hán tử. Hắn tuyệt không tin hắn sẽ làm ra phản bội huynh đệ sự tình tới. Nhưng lần này, Hạ Thanh Đồng hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Hơn nữa hắn đối với Tần Âm còn cố gắng hết sức trung thành như một. Theo lý thuyết, năm đó Tần Âm ở Thương Khung Đại Lục thành lập Thương Khung Đế Quốc lúc, Hạ Thanh Đồng chính là một người bị hại. Sâu sắc Tần Âm kỳ hại. Hắn cũng đúng Tần Âm không có bất kỳ hảo cảm. Có thể lại lần gặp gỡ sau khi Hạ Thanh Đồng lại toàn lực toàn bộ ý địa đầu nhập vào Tần Âm. Cái này rất khó khăn để cho Tần Cung tin tưởng. Nhưng khi đó Hạ Thanh Đồng nói qua một câu, hắn có lỗi với Tần Âm, lời như vậy. Mặc dù Tần Cung lúc ấy cũng sinh ra nghi ngờ. Nhưng tại loại trong trường hợp, Tần Cung cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ Tử Hà nhắc tới Tần Âm có một đứa con gái. Trong chớp nhoáng này để cho Tần Cung nghĩ đến một loại khả năng. Bất quá, bây giờ Tần Cung có thể không có thời gian muốn những thứ này. Tím Thừa Chí, Cổ U Ô Mai, Cổ U Lan, Tử Hà bốn người hồi báo xong tất sau khi lại lần nữa ngựa không ngừng vó câu trở lại Vân Hư giới Nam Phương Thương Khung Đế Quốc đi. Mà Tần Cung cũng lập tức tổ chức một lần cuối cùng hội nghị quân sự. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Cung đem Hoa Trong trong khu tìm đi qua, trải qua lộn một cái mật đàm sau khi, Tần Cung mang theo Tần Anh trực tiếp rời đi hai giới núi quân doanh không biết tung tích. Mà ở hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ tư, một cái do Quy Vân Đế Quốc cường giả tạo thành 10 vạn người quân đoàn bí mật tụ họp lại. Cái đội ngũ này lại do Quy Vân Đế Quốc hai vị Bĩ Vương Hoa trong Lưu Manh tự mình thống lĩnh. Bí mật binh ra hai giới núi Yếu Tác, 100.000 đại quân ra hai giới Sơn Nam Phương Sơn Miệng sau khi lấy nhanh chóng không kịp bịt tai thế, trực tiếp hướng hai giới Sơn Nam Thương Khung Đế Quốc đóng quân phát động tấn công. Thương Khung đại quân Đế Quốc căn bản cũng không có chuẩn bị. Trong nháy mắt bị Quy Vân đại quân Đế Quốc cho hướng cái hoa rơi nước chảy. Rồi sau đó hai tên du côn phá là như vậy giọng liền quát lên. Thương Khung người Đế Quốc tộc các anh em nghe. Chúng ta là Thương Khung đại lục chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại nhân đệ tử Hoa Trong Cùng Trong. Khu, bây giờ Thương Khung đại đế Tần Âm cấu kết năm đó xâm phạm Thương Khung đại lục thiên tộc yêu nhân. Mộ lão quái, cũng chính là Thương Khung Đế Quốc mộ thần. Bây giờ, thủ hộ thần đại nhân đã truyền ra lệnh, chính thức trinh phạt phản bội nhân tộc Tần Âm. Chỉ cần các người buông vũ khí xuống, vẫn còn là thủ hộ thần đại nhân con dân. Chúng ta tuyệt sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hai tên du côn bay thẳng đến trên 9 tầng trời. Như vậy một cái hô, chú thủ tại chỗ này Thương Khung đại quân Đế Quốc. Có 8 phần 10 người cũng nhận ra hai tên du côn. Những người này đều là do năm tín ngưỡng qua Tần Cung Thương Khung đại lục tộc nhân. Bây giờ thấy thủ hộ thần hai người đệ tử xuất hiện. Lại nghe hai người bọn họ này một kêu. Nhất thời phần lớn người trực tiếp buông binh khí xuống. Mà đúng lúc này, mười mấy tên cấp thấp thần nhân trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp hướng Chiếu Vân đại quân Đế Quốc giết tới. Đồng thời, những thứ này thần nhân thanh âm lạnh như băng cũng vang lên. Có không chống cự người. Sát vô xá, thần nhân một khi đã nói. Thương Khung đại quân trong nháy mắt sợ. Cũng đều món vũ khí cầm lên. Mọi người không phải sợ. Chúng ta là thủ hộ thần đại nhân đệ tử. Xem ta bắt pháp quyết niệm chú diệt những thứ này tiểu thần. Lúc này Hoa Trong lần nữa lớn tiếng. La lên, Thương Khung đại quân sau khi nghe xong. Cũng ngẩng đầu hướng Hoa Trong nhìn. Mà lúc này, có không ít thần người đã hướng Hoa Trong giết tới. Cái này Hoa Lưu Manh thật đúng là không bình thường. Chỉ thấy hắn nhắm mắt chợp mắt. Chắp hai tay thật đúng là niệm lên nguyền rùa tới. Thiên linh linh, địa linh linh, cửu thiên thập địa phải nghe thanh. Gia gia ta vốn là nhân tộc chí tôn vương thủ hộ thần đại đệ tử Hoa Trong. Bây giờ thủ hộ thần đại nhân có lệnh. Mệnh bọn ngươi phái ra 300 thần chó sói tiêu diệt những thứ này thần nhân kia. Theo Hoa Lưu, manh chú ngữ âm thanh vang vọng đất trời. Bỗng nhiên, chỉ thấy từng đạo hắc quang tự trên ngón tay của hắn lao ra. Đón lấy. 300 đầu hỏa ngục chi chó sói ở một con hỏa ngục lang vương dưới sự xuất lĩnh trong nháy mắt. Hiển hóa ra ngoài. Rồi sau đó, những thứ này hỏa ngục chi chó sói đột nhiên hướng những thần nhân đó tiến lên. Mấy trăm thần cấp hỏa ngục thiên lang đối phó mấy chục tên gọi thần nhân nhất định chính là chính. Là một đĩa đồ ăn. Cơ hồ trong nháy mắt. Này mấy chục tên gọi thần nhân liền bị diệt tuyệt hết sạch. Hô lạp lạp. Thông, Thương Khung Đế Quốc những này nhân tộc tướng sĩ trong nháy mắt quỳ xuống lại một mảnh. Hướng về phía cửu thiên quỳ lại không ngừng. Miệng hô chí tôn vương thủ hộ thần Tần Cung tên. Trò cười, thủ hộ thần lại phái ra 300 thần chó sói hạ giới. Hơn nữa còn có hai gã thủ hộ thần đệ tử ở. Này chứng minh thủ hộ thần đại nhân ở nơi này. Đến đây. Thủ hộ ở hai giới Sơn Nam Phương đệ nhất ngồi đại doanh bị bắt lại. Thương Khung người Đế Quốc tộc đại quân trừ một nhóm người tiến hành phản kháng bị giết sau khi. Những người còn lại toàn bộ phản bội. Đầu hàng Hoa Khu hai tên du côn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.